Thì nào thì chơi. Lên đi, lên đi, lên đi. Chào mọi người nhá. Cả nhà đã ăn tối chưa? Nếu mà chưa thì ăn đi, không có là đói đấy. Hay mình thì vừa mới ăn tối xong một buổi chiều rồi. Không biết ngài xui khôn xui dại thấy mấy quả mận ngon quá húc vào bây giờ nó khé cả cổ. Các bạn nghe giọng của mình thấy khác không? Nghe giọng nó khàu khàu như hút thuốc lào mà kiểu là không có nước vậy. Hút thuốc lào khan ấy, thuốc lào mà nó không không trong điếu nó không có nước ấy. Hút xong cái giọng nó đục đục đục đục đục. Mình ngày xưa có một thời kỳ là mẹ hút thuốc lào cũng phải mấy năm ấy chứ. 5 7 năm ấy chứ, mãi về sau do ở phòng phòng phòng điều hòa cái mùi nó hôi quá nên mình phải không hút nữa chứ. Còn trước của mình làm ở ngoài mình vẫn hay hút thuốc lào, tại hút thuốc lào nó vừa đỡ tốn tiền mà nó phê hơn là thuốc lá. Thuốc lá thì cái độ phê của nó không thể bằng thuốc lào được. Rồi. Sharing linh tinh. Ok. Rồi. Chào cả nhà nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với đấu phá thương khung. Chương là ám sát. Ở phần trước chúng ta đã biết thì Tiêu Viêm cũng đã lên kế hoạch cùng với mẹ của con mình. Đấy là Mỹ Đô Toa. Chuẩn bị đi ám sát cái nhóm cao thủ đến từ Lạc Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc. Thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để biết thêm thông tin chi tiết. Hải lão, nếu lần này tiến hành ám sát thuận lợi thì các vị không cần lộ diện, còn nếu như thất bại, vậy thì cần các vị phải tiếp ứng. Cùng Mỹ Đô Toa chuẩn bị xong, Tiêu Viêm quay sang Hải Bá Đông trầm giọng nói. Ân, Hải Bá Đông gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Cẩn thận một chút, ta sẽ chú ý tình trạng trong thành. Tiêu Viêm mỉm cười quay sang Mỹ Đô Toa, thấp giọng nói. Đi thôi. Nghe vậy, Mỹ Đô Toa đã đổi một thân hắc y cũng gật đầu. Thân hình vừa động liền hiện ra giữa không trung, rất xa trong bóng đêm bao phủ tòa thành vẫn như cũ với những lớp phòng thủ xâm nghiêm. Bởi vì sợ tạo ra động tĩnh quá lớn, Tiêu Viêm không có dùng tới hỏa dực đấu khí mà đem Tử Vân Dực đã lâu không dùng gọi ra. Mặc dù Tử Vân Dực tốc độ thua xa đôi cánh đấu khí, thế nhưng lại là ngụy trang rất tốt trong đêm tối. Hơn nữa lần này là đến ám toán chứ không phải tới công thành chiếm đất. Chấn động từ Tử Vân Dực, thân hình Tiêu Viêm từ từ bay lên, cuối cùng ánh mắt gặp phải ánh mắt của Mỹ Đô Toa, hai người hóa thành hai đạo hắc ảnh dưới sự che giấu của màn đêm mà bay đi. Lấy tốc độ của hai người chỉ mấy nhịp hô hấp đã đến cách tường thành không xa, ánh mắt đảo qua cả hai lặng lẽ thở dài một hơi. Hơn phân nửa đấu vương tuần tra bên kia đã bị triệu hồi, đám binh lính còn lại tuy đông nhưng chân chính hầu như không thể tạo được lực uy hiếp. Hai người im lặng chờ đợi trong bóng tối, khi hai gã đấu vương giao nhau lộ ra khoảng trống, hai người liền hóa thành hai đạo bóng đen như thiểm điện lướt vào thành, rồi chui vào một căn phòng giống như bóng ma. Tách ra đi, nhớ rõ đắc thủ thì lập tức rời đi, trở về Hắc Sơn căn cứ tập hợp. Tiêu Viêm liếc nhìn mấy bóng người bay qua bay lại trên trời, ghé sát tai của Mỹ Đô Toa, hạ thấp thanh âm nói. Nghe vậy, Mỹ Đô Toa hơi chút chần chờ. Nàng rời khỏi đây tự nhiên là sẽ không có bao nhiêu trở ngại. Vấn đề là Tiêu Viêm một khi bị chúng cường giả vây công, muốn chạy trốn cũng sẽ có vài phần nguy hiểm. Ha ha, yên tâm đi, mặc dù ta không phải đấu tông cường giả, nhưng nếu muốn chạy trốn thì không có bao nhiêu đấu hoàng có thể ngăn cản được ta. Giống như cảm nhận được một đôi mắt hơi chút chần chờ nhìn mình quan tâm, Tiêu Viêm mỉm cười thấp giọng nói. Ân, vậy thì ngươi cẩn thận một chút. Thấy Tiêu Viêm nói vậy, Mỹ Đô Tòa cũng khẽ gật đầu nhẹ giọng nói. Ân. Nàng tiếp tục gật đầu rồi không kéo dài thời gian nữa, ánh mắt hơi chớp động rồi thân hình vừa động liền như một tia chớp phóng đi. Đưa mắt nhìn thân ảnh Mỹ Đô Toa rời đi, Tiêu Viêm thở dài một hơi, xác định phương hướng rồi bay theo chiều ngược lại. Ở trong thành thị, ngồi trên mái nhà của một tòa lầu các lớn, Tiểu Y Tiên đang nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra. Ánh mắt tại chỗ Mỹ Đô Toa cùng Tiêu Viêm lướt qua, chợt mí mắt nàng cụp xuống thấp giọng lẩm bẩm. Ta có khả năng làm thì đã làm hết, có thể thành công hay không phải xem ở chính các ngươi. Doanh địa của Mộ Lan Cốc tọa lạc lại một mảnh đất phía tây bắc ở trong thành. Khác với phần còn lại, nơi này tuy là ban đêm, thế nhưng đèn đuốc lại sáng trưng. Dưới đất quân lính võ trang đầy đủ không ngừng tuần tra. Trên bầu trời thì đấu vương cường giả cũng bay qua bay lại. Ngoài ra, mấy cái tiễn tháp xung quanh cũng mào phục không ít cao thủ, ánh mắt sắc bén và ác độc của bọn họ không ngừng đảo qua trên doanh địa, tùy thời sẵn sàng hành động, xem nơi này phòng bị xâm nghiêm như vậy, tất là có gì đó cần bảo vệ. Ngoài doanh địa, trong bóng đêm chợt có bóng người mơ hồ hiện ra, men theo một chỗ trống không lớn ở chỗ lan can bên cạnh những cây cột lớn mà vào. Tuy nói rằng nơi này phòng ngự xâm nghiêm nhưng lại khuyết điếu cường giả đấu tông tọa chấn, với Tiêu Viêm cũng không có mấy tác dụng. Tuy hắn chỉ có cấp bậc đấu hoàng nhưng nhờ vào linh hồn cảm ứng cường đại đã giúp hắn hạn chế đi khả năng bị lộ. Cả doanh địa tuần tra xâm nghiêm nhưng không có ai phát hiện ra một đạo bóng đen đang nhanh chóng tiếp cận với giải đất trung tâm. Khi Tiêu Viêm tiến vào doanh địa của mộ Lan Cốc thì Mỹ Đô Toa cũng đã xâm nhập vào Kim Nhạn Tông, một tòa chiến địa cực lớn và cũng rất xa hoa. Ánh mắt xuyên qua khe hở của mái ngói, Mỹ Đô Toa đảo mắt qua, bên trong vọng ra từng đạo tiếng rên rỉ của nữ tử và từng tràng cười quen thuộc của nam tử. Trong mắt nàng càng thêm hàn ý. Sớm đã nghe nói tông chủ Kim Nhạn Tông cực kỳ phong lưu, không nghĩ tới ngay tại đây hắn cũng đang tìm đến cảm giác khoái hoạt phong lưu khi đóng gạch. Từ đầu ngón tay nhỏ bắn ra một luồng thất thải năng lượng nhưng dị thường nồng đậm, chậm rãi ngưng tụ lại. Năng lượng đã ngưng tụ nhưng Mỹ Đô Tòa cũng chưa lập tức hành động, con mắt khép hờ giống như đang tiến vào trạng thái tu luyện, cơ thể không một chút nhúc nhích, nhưng nơi đầu ngón tay năng lượng ngày càng tích tụ. Chân chính sát chiêu, một kích tất sát. Mà ám sát thì cũng đồng dạng là chỉ dùng một kích, vì vậy nàng muốn nắm chắc thời cơ. Còn ở bên doanh địa mộ Lan Cốc tại giải đất trung tâm của một tòa lều trại khổng lồ tọa chấn, tại góc khuất của lều trại này, một bóng đen từ từ hiện ra. Ánh mắt nhìn chăm chú về lều trại, một lát sau không khí thoáng hiện lên một đạo tia lửa, chợt trên mái lều to lớn lộ ra một lỗ thủng, mà tình hình trong lều cũng bị thu lại qua lỗ thủng đó. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn dầu to lớn thì cũng chỉ có ba bóng người già nua, tự nhiên chính là mộ Lan Tam Lão. Giờ khắc này ba người đều đang ngồi thành hình tam giác, hai mắt nhắm nghiền, trên người bọn họ toát ra một cỗ năng lượng màu đỏ yêu dị. Cỗ năng lượng này tuần hoàn quanh ba người, sau đó chui vào một người có hơi thở yếu nhất. Hiển nhiên là vị mộ Lan Cốc trưởng lão này chính là hổ đầu trưởng lão ngày đó bị Tiêu Viêm đánh trọng thương, mà xem bộ dáng bọn họ thì hẳn là đang liên hợp chữa thương cho hắn. Tam thú man hoàng quyết quả nhiên là thần diệu, lại có thể giúp nhau chữa thương, hơn nữa hiệu quả còn có chút xa xỉ, không hổ là công pháp cao thâm nhất của mộ Lan Cốc. Nấp ở phía ngoài quan sát, Tiêu Viêm nhìn bộ dáng ba người trong lòng không khỏi kinh ngạc. Vị trí của tam thú man hoàng quyết trong lòng cũng được đề cao rất nhiều. Nếu trong Viêm Minh cũng có người tu luyện pháp quyết này thì hiệu quả sẽ không tệ chút nào. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tiêu Viêm dần ngưng động tinh thần, đấu khí trong cơ thể cũng yên lặng vận chuyển. Ở trong chướng bổng, quá trình chữa thương kéo dài thêm tầm 10 phút mới dần đình chỉ, ba người cũng chậm rãi mở mắt. Thế nào? Nhìn đạo huyết sắc năng lượng từ từ tiến vào cơ thể hổ đầu trưởng lão, hai người còn lại thở phào nhẹ nhõm, mở miệng hỏi. Đã khôi phục lại một ít, bất quá thương thế vẫn còn rất nặng, chỉ sợ phải đem lục phẩm đan dược tàng trữ trong cốc, dùng thì mới có thể. Sắc mặt hồ đầu trưởng lão âm trầm nói. Không nghĩ tới tiểu tử kia lại có thủ đoạn như thế, thực sự đã xem thường hắn. Một vị mộ Lan trưởng lão cau mày phát biểu. Lần này là chịu thiệt vì trở tay không kịp mà thôi. Hơn nữa hắn cùng Lạc Nhạn Thiên thi triển cái hỏa liên kia cũng hẳn là phải có tiêu hao rất lớn. Trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng lại khôi phục. Hồ đầu trưởng lão trong mắt hiện lên chút oán độc nói. Chờ cường giả tuynh nhẹ trong tốc đến, lúc đó lại tiếp tục liên hiệp với Kim Nhạn Tông. Xem như độc tông không tham dự nữa, tất nhiên cũng muốn đem Viêm Minh chém giết máu chảy thành sông là không thể không làm. Hai gã trưởng lão còn lại cũng âm trầm gật đầu. Lần này liên hiệp tấn công Gia Mã Đế Quốc, nếu không công mà lui, ngày sau tại Tây Bắc địa vực, mộ Lan Cốc bọn họ làm sao có thể sống yên. Về sau mặc dù tham gia tông môn đại hội, tất nhiên cũng sẽ phải chịu không ít trào phúng. Ô... Ngay khi hai người vừa gật đầu thì đột nhiên một đạo thanh âm bén nhọn chói tai vang lên khắp doanh địa. Nghe thấy tiếng động, sắc mặt của mộ Lan Tam Lão biến đổi, cơ hồ thân hình vừa động liền đem vị hổ đầu trưởng lão đang trọng thương che chắn ở phía sau. Mà khi thân hình bọn họ vừa động, lều trại vỡ toang ra, một bóng người bao bọc trong ngân sắc quang mang lướt vào cùng với kình phong sắc bén. Tiêu Viêm, ngươi quả nhiên dám đến đây. Nhìn bóng người như tia chớp màu bạc kia, đồng tử của mộ Lan Tam Lão nhất thời cấp tốc thu nhỏ, chợt hét lớn. Cùng lúc đó thì đấu khí hùng hồn phát ra, chợt hai người liên thủ quyền đầu nhắm thẳng vào bóng người đang lao tới. Hai đạo quyền ảnh kéo theo kình phong hung mãnh nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt oanh kích trên thân thể của bóng trắng kia. Phốc một tiếng, gặp đòn nghiêm trọng, bóng trắng cả người một trận run rẩy kịch liệt, trong ánh mắt kinh hãi của mộ Lan Tam Lão chậm rãi tiêu tán. Ảo ảnh. Đã có kinh nghiệm cùng Tiêu Viêm giao thủ thì hai vị trưởng lão trong lòng nhanh chóng hiện lên, chợt mạnh mẽ hoảng sợ xoay người, chỉ thấy một đạo hắc ảnh quỷ mị đứng bên cạnh hổ đầu trưởng lão, bàn tay như ưng chảo, chặt chẽ, siết lấy cổ lão. Nhìn thấy hai người kia nhìn lại, hắc bảo thanh niên mỉm cười, dưới ánh đèn rực rỡ hàm răng trắng ẩn lộ ra, làm bọn họ lạnh cả gáy. Cùng một chiêu số mà chịu thiệt tới hai lần, đây là do các người ngu ngốc hay là do ta gặp may? Nhìn thủ trảo của Tiêu Viêm đặt tại chỗ yết hầu của hổ đầu trưởng lão, hai trưởng lão của Mộ Lan Cốc không dám có chút dị động. Giờ phút này chỉ cần người kia khẽ vận kình là hổ đầu trưởng lão mất mạng đương trường ngay. Ném chuột sợ vỡ đồ, hai người chỉ có thể lớn tiếng quát hỏi. Người muốn đến đây làm gì? Không có gì, chỉ là chảm thảo trừ căn mà thôi. Tiêu Viêm khẽ cười, âm thanh có chút rừng rưng. Nhưng mà lời nói thản nhiên như thế lại làm trong lòng của Mộ Lan Tam lão trầm xuống. Bọn họ dù có đề phòng nhưng vẫn không lường được về việc Tiêu Viêm dám mạo hiểm lớn như vậy đến tận nơi đóng quân của Liên minh ba nước để đánh lén họ. Nếu người giết hắn, đó sẽ là đối địch hoàn toàn với Mộ Lan Cốc, đến lúc đó trời sợ là không chết không thôi. Âm thanh hung dữ của vị Mộ Lan trưởng lão bên trái vang lên, ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Viêm. Viêm minh của ta thiếu chút nữa đã bị các người tiêu diệt, lời này bây giờ mới nói có phải hơi trễ rồi không? Tiêu Viêm cười nhạt nhưng trong lòng lại hiện lên sát khí, mà vừa nói chuyện bàn tay khẽ nắm mạnh, mặt tên hồ đầu trưởng lão nhất thời đỏ lựng, miệng há hốc không ngừng thở hổn hển. Mặt của hai vị trưởng lão Mộ Lan Cốc hơi run rẩy, một lát sau hít sâu một hơi, nén cơn giận trong lòng nói. Tiêu Viêm, chỉ cần người buông tha cho hắn, ta có thể thề ngay tại đây, Mộ Lan Cốc về sau tuyệt đối không xung đột với người cùng Viêm minh, như thế nào? Không được, Tiêu Viêm mỉm cười nói. Đồng tử hai gã trưởng lão Mộ Lan Cốc khẽ co lại, bàn tay để sau lưng kết thủ ấn không một tiếng động, miệng trầm giọng nói. Nếu người vẫn không thỏa mãn, ta có thể dùng tam thú man hoang quyết của Mộ Lan Cốc để trao đổi, thế nào? Thứ này chính là công pháp địa giai trung cấp, uy lực ra sao, ngươi cũng đã tự mình trải qua. Tam thú man hoang quyết sao? Nghe được lời này, ánh mắt Tiêu Viêm khẽ lay chuyển, mà vừa nhìn thấy bộ dáng này trong mắt hai gã trưởng lão Mộ Lan Cốc bỗng xẹt qua một nét đắc ý. Nhưng mà còn không đợi cho bọn hắn nói tiếp, Tiêu Viêm đã cười nói. Ta thực sự là rất hứng thú với công pháp đó, nhưng mà hắn vẫn phải chết. Nói đến đó, ánh mắt Tiêu Viêm lạnh như băng, ngọn lửa xanh bỗng trào ra trên bàn tay, hắn bóp mạnh, nhất thời giữa sóng lửa bao phủ trực tiếp xuyên qua cổ họng của hổ đầu trưởng lão. Răng rắc, một cột máu phun ra, lưu lại vết máu chói sẫm trên nền vải trắng trong lều. Ngơ ngác nhìn sinh cơ trong ánh mắt dần mất đi, sau đó thân thể mềm nhũn của hổ đầu trưởng lão chậm rãi rơi xuống, khóe mắt hai gã trưởng lão Mộ Lan Cốc như muốn nứt ra. Chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian nữa là có thể vận chuyển tam thú man hoang quyết, đem lực lượng dung hợp vào cơ thể hổ đầu trưởng lão, khi đó thì phá vỡ sự kiềm chế của Tiêu Viêm là rất dễ dàng, nhưng là chỉ kém một chút nữa thôi. Tên tạp chủng Tiêu Viêm này, hôm nay lão phú nhất định sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Tiếng hét phẫn nộ vang lên, chặt đấu khí hùng hồn từ trong hai cơ thể trưởng lão bùng phát ra. Đấu khí tạo thành tiếng nổ trực tiếp xé rách cửa lớn, nhất thời tình hình bên trong liền bại lộ trước mắt của chúng cường giả Mộ Lan Cốc đi tuần. Sắc mặt Tiêu Viêm băng hàn, máu trên ngón tay bị lửa làm bốc hơi, bằng vào linh hồn cảm giác mạnh mẽ, hắn dĩ nhiên biết rõ hai lão này làm cái gì trong bóng tối, chẳng qua chỉ muốn câu giờ, coi hắn là mao đầu tiểu tử mới ra đời hay sao. Bắt lấy hắn cho ta, bất luận sống chết. Ngón tay của Mộ Lan trưởng lão chỉ vào Tiêu Viêm, tiếng giống giận dữ vang khắp cả doanh địa. Hồ đầu trưởng lão chết đi, đối với Mộ Lan Cốc bọn hắn là một đả kích rất lớn. Mất đi hắn thì tam thú man hoang quyết liền không cách nào thi triển. Vậy là Mộ Lan Cốc bọn họ sẽ mất đi thực lực chấn nhiếp các thế lực dòm ngó khác. Đối với Mộ Lan Cốc mà nói, đó chính là một nguy hiểm chí mạng. Bởi vậy mà giờ phút này hai gã trưởng lão Mộ Lan Cốc mới phẫn nộ như vậy. Tiếng hô của Mộ Lan Cốc trưởng lão vừa dứt thì các doanh trại bên kia liền xuất hiện vô số bóng người nhanh chóng bay lên dải đất trung tâm. Ở trên đỉnh lều, một ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Trong mắt tràn ngập sát ý, giống như muốn đem thây Tiêu Viêm chém thành vạn đoạn mới hả dạ. Nhìn nhiều cường giả như vậy xuất hiện, sắc mặt Tiêu Viêm cũng hơi đổi. Bằng vào linh hồn cảm giác, hắn có thể cảm nhận được nơi này có ba vị cường giả đấu hoàng, thêm Mộ Lan nhị lão nữa là năm người. Nếu họ liên thủ thì cho dù Tiêu Viêm cũng phải tạm lánh mũi công. Đương nhiên, cũng không phải là Tiêu Viêm không nghĩ tới việc chạy trốn mà là chạy không được. Cường giả của Mộ Lan Cốc rõ ràng xuyên qua. Trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, Tiêu Viêm đột nhiên ngồi chồm hổm, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, hắn mạnh mẽ cắt đứt ngón tay của hổ đầu trưởng lão, lấy giấy to giận dữ điên cuồng lao thẳng hướng Tiêu Viêm. Hòa dược sau lưng Tiêu Viêm khẽ run lên, tránh va chạm với một gã cường giả đấu hoàng trước mặt, sắc mặt lạnh lẽo đánh về một gã cường giả đấu vương bên cạnh. Hỏa mang dữ dội bạo phát mà ra, một đấm trực tiếp đánh nát đầu người đó như đánh bay trái dưa. Một quyền đánh chết một đấu vương, trên khuôn mặt Tiêu Viêm còn dính chút máu, đôi mắt đen dần xuất hiện một chút khát máu, lại một lần nữa vọt tới trước, liều mạng lao ra khỏi doanh địa. Bành! Nắm tay được Lưu Ly Liên Tâm Hỏa bao phủ, va chạm mạnh với một gã cường giả đấu hoàng, năng lượng hùng hồn nổ tung trong lúc hai người tiếp xúc, tạo thành kình phong, bả vai Tiêu Viêm khẽ run lên, mà tên kia có thực lực ước chừng là nhất tinh đấu hoàng lại bị đòn nghiêm trọng cấp tốc lui về. Trong lúc lui lại, miệng còn phun ra hai ngụm máu tươi, trong mắt tràn ngập sự kinh hãi. Nhìn toàn thân Tiêu Viêm bị máu tươi bao phủ, chỉ sợ hắn cũng không đoán được. Bản thân chỉ qua một hiệp, đều ở cùng một cấp bậc lại bại trong tay Tiêu Viêm thê thảm như thế. Bất quá, Tiêu Viêm mặc dù một quyền đả thương được tên cường giả đấu hoàng kia, nhưng người đó rõ ràng đã làm chậm lại tốc độ của Tiêu Viêm trong nháy mắt. Mà trong nháy mắt này thì Mộ Lan Nhị Lão đang nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt oán độc cũng đột nhiên công tới. Một trước một sau, trong miệng phát ra tiếng giống giận điên cuồng. Tia máu trên tay ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái đầu gấu và một cái đầu sư tử dữ tợn. Hung hùng toái địa quyền, sư thốn kình. Cảm nhận được thế công, huyết tinh lăng lệ một trước một sau kia, cơ hồ đã phong tỏa tất cả đường lui, sắc mặt của Tiêu Viêm cũng khẽ ngưng trọng, thủ ấn vừa động, một làn sóng lửa màu xanh biếc vô cùng ngưng tụ, lấy thân thể hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quét ra, hỏa hoàn bạo. Tiếng quát vừa dứt, làn sóng lửa màu xanh biếc cũng va chạm mãnh liệt với một cước cường hãn của Mộ Lan Nhị Lão, lập tức vang lên tiếng năng lượng nổ như sấm sét, vang vọng chân trời. Năng lượng cuồng bạo nhanh chóng khuếch tán, hỏa hoàn dần dần biến mất, Tiêu Viêm lại như cũ cảm thấy được hai cỗ ám kình xâm nhập vào cơ thể, đánh thẳng vào trước ngực, làm cho hắn phát ra một tiếng rên đau đớn. Tiêu Viêm bị thương, Mộ Lan Nhị Lão kia cũng bị Lưu Ly Liên Tâm Hỏa nổ mạnh, làm cho nắm đấm chảy máu đầm đìa. Hiển nhiên lần này đối chọi song phương đều có thương tổn. Tạm thời đánh lui được Mộ Lan Nhị Lão, Tiêu Viêm còn chưa kịp thở dốc thì đã bị mười mấy đạo kình khí từ bốn phương tám hướng đánh tới, bao vây toàn bộ các chỗ yếu hại trên người. Hiển nhiên là sau khi nếm qua thế công cận thân sắc bén của Tiêu Viêm, các cường giả Mộ Lan Cốc bên kia bắt đầu tránh cận chiến mà lựa chọn quấy nhiễu hành động của hắn bằng đấu khí từ xa. Mặc dù đấu khí công kích kiểu đó một tia Tiêu Viêm cũng không để vào mắt, nhưng trơ mắt nhìn nhiều thế công như vậy đồng thời đánh xuống thì ngay cả hắn cũng không thể bình yên vô sự mà tiếp lấy, cho nên phải lập tức sử dụng Lưu Ly Liên Tâm Hỏa tạo thành một cái hỏa giáp màu xanh biếc bao bọc ngoài thân. Đùng! Mặc dù có một ít đấu khí bị Tiêu Viêm đánh tan, tuy nhiên có hơn mài đạo đấu khí đánh vào trên hỏa giáp. Năng lượng khí lãng nổ tung kịch liệt, làm đấu khí trên người Tiêu Viêm cũng chấn động không ngớt. Còn mẹ nó, cứ tiếp tục như thế thì mình sẽ chôn thây ở đây mất. Mặc dù các đạo đấu khí đó vẫn chưa tạo thành thương thế quá lớn cho Tiêu Viêm, nhưng lại làm cho tốc độ của hắn bị chậm đi rất nhiều. Mà mới chậm lại một lát thì Mộ Lan Nhị Lão cùng các cường giả đấu hoàng khác đã điều tức xong, mắt lộ hung quang, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Các đấu kỹ của uy lực mạnh mẽ cũng nhanh chóng ngưng tụ. Cảm nhận được chung quanh các đấu kỹ đang cấp tốc ngưng tụ, trong lòng Tiêu Viêm cũng hơi trùng xuống. Đang lúc hắn nảy sinh ra ý ác độc là thi triển Phật Nộ Hỏa Liên để cho nổ chết tất cả các vương bát đản này, thì một đạo lưu quang từ phía xa cấp tốc bay tới, và cái chớp mắt đã mạnh mẽ xông vào giữa đám đông hỗn loạn này, chợt một thân thể thướt tha uyển chuyển hiện lên trước mặt Tiêu Viêm, bàn tay mềm mại khẽ run lên, liền đánh tan các loại đấu khí dữ dội đang bắn tới từ chung quanh. Bóng đen hơi quay đầu lại, liền lộ ra gò má tinh xảo tuyệt mỹ, đúng là Mỹ Đô Toa. Ánh mắt nàng lướt qua những vệt máu tươi trên người Tiêu Viêm, cảm ứng được hơi thở hắn có chút hỗn loạn, nhất thời đôi mắt hẹp dài tràn ngập nét yêu dị, lại hiện lên sát ý âm hàn. Kế tiếp, giao cho ta đi, hai lão già này ta sẽ khiến chúng phải trả giá thật đắt. Người bên kia đã làm xong chưa? Ánh mắt quét nhìn bốn phía, Tiêu Viêm lên tiếng hỏi. Ân, Mỹ Đô Tòa nhẹ nhàng gật đầu, đối phó với Lạc Nhạn Thiên vẫn là không tốn nhiều khí lực, thậm chí còn thuận lợi ngoài dự liệu của nàng. Bất quá có thể làm cho tên kia chết ở trong sự vui sướng cũng coi như xứng với thực lực đấu tông. Người đi trước, ta cản ở phía sau. Nếu tiếp tục kéo dài một hồi, chỉ sợ cường giả Kim Nhạn Tông cũng sẽ tới. Mỹ Đô Toa quay đầu lại nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thoáng chần chờ, rồi chật gật đầu một cái cũng không tiếp tục nói lời vô nghĩa. Thân hình chợt động liền trực tiếp đột phá vòng vây lao ra. Mỹ Đô Toa xuất hiện không thể nghi ngờ khiến cường giả Mộ Lan Cốc ở đây sắc mặt trở nên khó coi hơn nhiều. Gần một năm giao thủ, bọn họ tất nhiên hiểu rõ người trước mặt này mạnh mẽ thế nào. Nếu mà trước kia bằng vào tam thú man hoàng quyết, Mộ Lan Tam Lão còn có thể chống lại đôi chút. Nhưng hôm nay ba người thiếu một, công pháp đã mất đi hiệu quả. Bằng thực lực đấu hoàng đỉnh mà muốn cùng Mỹ Đô Tòa giao thủ, không thể nghi ngờ là chuyện rất ngu. Đôi mắt đẹp đảo qua Mộ Lan Nhị Lão, bàn tay mềm mại nắm chặt lại. Một thanh thất thải xả kiếm hiện ra, trong mắt xẹt qua một chút sát khí, thân hình chợt động, huyền chuyển quỷ mị lao tới hai người, ngăn nàng ta lại. Nhìn thấy Mi Đô Tòa cử động, sắc mặt của Mộ Lan nhị lão nhất thời đại biến, gấp giọng quát. Bọn họ cũng phi thường rõ ràng lấy thực lực hai người giờ phút này không phải đối thủ của Mi Đô Tòa. Mất đi tam thú Man Hoàng Quyết, bọn họ cũng chỉ là đấu hoàng đỉnh mà thôi. Nghe được tiếng quát của Mộ Lan nhị lão, cường giả Mộ Lan cốc chung quanh, sau một chút chần chờ đành phải hung hăng cắn răng một cái. Sau đó bọn họ ào lên để ngăn trở Mi Đô Tòa, đấu khí trong cơ thể thi triển đến mức tận cùng. Tại trong trời đêm mang theo điện từng đạo kình khí xé rách không khí. Đối với công kích từ bốn phương tám hướng dữ dội lướt đến, sắc mặt Mi Đô Tòa không có chút biến hóa nào. Bàn tay vừa động, nhất thời có vô số đạo tất thải năng lượng trong cơ thể bùng phát ra. Tựa như vô số cự xà, ao ao phóng ra chống đỡ từng đạo công kích, mang theo những tiếng nổ vang dội kịch liệt. Năng lượng nổ mạnh bùng phát trong không khí, một ít cường giả Mộ Lan cốc thực lực kém một chút. Tại cỗ kinh khí này đánh sâu vào, sắc mặt tái nhợt, kinh hãi lui về phía sau. Mi Đô Tòa bình thản quay mắt nhìn về phía phần đông cường giả đang vây công, chưa từng tạo một chút trở ngại nào đối với mình. Thực lực đấu tông quả nhiên là không tầm thường. Mà so với nàng thì Tiêu Viêm lại có chút chật vật, mặc dù ở trên danh nghĩa thì nếu hắn toàn lực thi triển có thể cùng với đấu tông cường giả chiến một trận, nhưng là phải đem hết toàn lực mới được. Hơn nữa đánh xong một trận, bản thân mặc dù có thể may mắn không bị thương nặng thì cũng sẽ rơi vào trạng thái suy kiệt. Mặc kệ Tiêu Viêm có đấu kỹ cường hãn thế nào thì thực lực của hắn vẫn chỉ là nhất tinh đấu hoàng, so với đấu tông cường giả chân chính vẫn là có chênh lệch rất lớn. Cường giả Mộ Lân cốc liên thủ vẫn chưa làm Mi Đô Tòa bị đình trệ, bởi vậy thân hình sau vài cái thoáng hiện liền trực tiếp xuất hiện bên cạnh Mộ Lan nhị lão, đang vừa đánh vừa lui, trên khuôn mặt tinh xảo toát ra một chút nhìn lạnh lẽo. Nhìn thấy Mi Đô Tòa trực tiếp xông qua nhiều cường giả ngăn trở như vậy, sắc mặt của Mộ Lan nhị lão kịch biến, thân hình lui liền về phía sau, gầm lên một tiếng giận dữ. Hai tay hai người đan lại, năng lượng huyết sắc nồng đậm trên nắm tay ngưng tụ, nháy mắt sau mang theo một luồng kình phong màu đỏ mãnh liệt nhắm hướng Mi Đô Tòa mà oanh kích. Ánh mắt thoáng nhìn hai người vùng vẫy, bàn tay Mi Đô Tòa nhẹ nhàng tiếp đỡ nắm đấm của họ, thất thải năng lượng ào ào tuôn ra, phụt. Nhìn như khẽ chạm nhau, nhưng Mộ Lan nhị lão lại run rẩy dữ dội, tựa như trúng đòn nghiêm trọng, máu tươi từ khóe miệng phun ra, bay ngược lại rơi xuống mặt đất. Không có tam thú Man Hoàng Quyết, các ngươi hợp lại không phải đối thủ của bản vương. Chỉ với một kích đã khiến Mộ Lan nhị lão chật vật, Mi Đô Tòa không khỏi cười lạnh một tiếng. Để lại một vệt máu dài trên mặt đất, Mộ Lan nhị lão cực độ hoảng sợ, thân thể vừa mới dừng lại dường như không hẹn mà gặp, hai người tách ra hai hướng chạy trốn. Nhưng thân hình hai người vừa chuyển động thì một đạo thất thải hàn quang mang theo kiếm quang sắc bén nháy mắt đã xuyên qua một người, máu tươi phụt ra từ sau lưng người này. Gã Mộ Lan trưởng lão còn lại nhìn thấy máu tươi phun ra từ đồng bạn, trong lòng cả kinh, không ngờ tới thực lực của bọn họ, Mi Đô Tòa lại giết họ thoải mái như giết gà, thực lực đấu tông cường giả quả nhiên khủng bố. Trong lòng sợ hãi, tốc độ chạy trốn của Mộ Lan trưởng lão này đột nhiên nhanh hơn, thế nhưng thân hình lại khựng lại, trên mặt xuất hiện vẻ kinh hãi cùng đình trệ. Và giờ khắc này có chút gian nan chậm rãi cúi đầu nhìn máu tươi trên mũi kiếm, sinh cơ tiêu tán trong nháy mắt. Mộ Lan trưởng lão cuối cùng trước ánh mắt hoảng sợ của vô số người cũng đã chết. Thất thả xà kiếm trong tay chậm rãi tiêu tán, ánh mắt Mi Đô Tòa lạnh lùng chậm rãi tảo động, cường giả Mộ Lan cốc chung quanh kinh hãi vội vàng lui về sau. Ở trong lòng họ, Mi Đô Tòa tựa như hung thần ác sát, vừa rồi chỉ ngắn ngủi vài hiệp liền trực tiếp đem hai gã cường giả đấu hoàng đỉnh phong đánh chết. Thủ đoạn bậc này thực sự là tàn nhẫn. Thu hồi ánh mắt, Mi Đô Tòa khom người ở trước mặt vô số người, tước đi nạp giới trên ngón tay của Mộ Lan trưởng lão, sau đó chậm rãi quay lại lấy luôn nạp giới trên người tên trưởng lão còn lại. Làm xong việc này, nàng mới chậm rãi bay lên không, thân hình hóa thành một luồng ánh sáng nhắm ngoài doanh địa mà lao đi. Trước hành vi kiêu ngạo cực độ của Mi Đô Tòa, các cường giả Mộ Lan cốc tất nhiên không ai dám ra tay ngăn trở, bởi vì bọn họ đều biết đối với đấu tông cường giả, bọn họ căn bản là không có lực hoàn thủ. Đêm nay, Mộ Lan cốc quả thực là tổn thương thảm trọng, toàn bộ doanh địa máu chảy thành sông. Tiêu Viêm cùng Mi Đô Tòa một đường không trở ngại thoát khỏi doanh địa. Mi Đô Tòa liếc mắt nhìn Tiêu Viêm ở lại tựa không trung, tựa như nhìn thấy nàng, hắn thở phào nhẹ nhõm. Đi mau, cường giả Kim Nhận Tông sẽ mau tới. Nghe vậy, Mi Đô Tòa liếc mắt nhìn về phía tây, thấy có rất nhiều đạo lưu quang đang giống giận lướt đến. Hiển nhiên người Kim Nhận Tông bên kia cũng đã phát hiện tông chủ bọn họ bị ám sát. Khẽ gật đầu, Mi Đô Tòa thân hình chợt động xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Trong sự kinh ngạc của hắn, nàng nhẹ nhàng nắm tay, hai người tựa như lưu tinh vụt đi trong đêm tối, nhắm hướng thành trì bên ngoài, nhanh chóng rời đi. Với khí tức cường đại của Mỹ Đô Toa, một ít cường giả thủ hộ tường thành trong lòng cực kỳ kinh sợ, đồng dạng không ai dám tùy ý ra tay ngăn cản, bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người ra khỏi thành thị, cuối cùng biến mất trong trời đêm. Khi Tiêu Viêm và Mỹ Đô Toa vừa mới ra khỏi thành thì một hơi thở cường đại bàng bạc cũng từ trong trung tâm thành phố của Độc Tông tràn ngập lao ra, nhưng có lẽ do đuổi không kịp cho nên cỗ khí tức này không cam lòng mà rút lui. Trên bầu trời đêm phía xa xa thành trì có hai đạo nhân ảnh chậm rãi ngừng lại trên không. Không thấy truy binh đuổi theo cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt Tiêu Viêm xuất hiện một chút tươi cười. Tối nay đúng thật là kích thích à. Hai gã đấu tông cường giả mất mạng, đủ để khiến Kim Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc điên cuồng, ngày sau chỉ sợ không có gan đến tấn công Gia Mã Đế Quốc lần nữa. Người không sao chứ? Quay đầu lại, Tiêu Viêm nhìn Mỹ Đô Toa đang dùng bàn tay mềm mại vén vài lọn tóc đen trên trán, nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói ẩn chứa sự quan tâm thân thiết không thể che giấu. Chỉ cần tiểu y tiên không ra tay, trong thành này không ai có thể ngăn ta lại. Nghe Tiêu Viêm quan tâm hỏi thăm, Mỹ Đô Toa khẽ lắc đầu, vẻ lạnh lùng trong đôi mắt đẹp bất chi bất giác đã yên lặng tiêu tán. Tiêu Viêm cười cười, vừa muốn nói chuyện bỗng nhiên nghe được một trận xôn xao từ trong núi rừng phía dưới truyền lại. Xoay người lại thì thấy một nhóm thân ảnh đang nhẹ nhàng bay tới. Ánh mắt thoáng nhìn, không phải là truy binh mà đó là đám người Hải Ba Đông đang mai phục ở chỗ này. Đám người Hải Ba Đông xuất hiện, thấy hai người bình yên vô sự, đều thở phào một hơi, cười hỏi. Thế nào? Vừa rồi chúng ta thấy trong thành loạn cả lên, đang định chạy đi tiếp ứng các ngươi. Đại sự đã xong, tai họa ngầm cuối cùng xem như hoàn toàn nhổ bỏ. Tiêu Viêm gật đầu cười nói. Nghe vậy, trên mặt đám người Hải Ba Đông cũng xuất hiện sự vui sướng khó lòng che giấu. Nhìn nhau rồi thấp giọng hoan hô. Thấy mọi người hưng phấn như vậy, Tiêu Viêm cũng cười cười, đem khỏa nạp giới nhét ở trong ngực lấy ra. Thoáng ngần ngừ một chút rồi lực lượng linh hồn sinh nhập vào đó. Sau một lát, một cuống bạch cốt quyển trục được chế tạo bằng da thú xuất hiện trên tay. Trên tấm da thú có vài chữ chói mắt tựa như là do máu tươi, ngưng tụ hiện ra. Tam thú man hoang quyết. Trong quyển trục này, Tiêu Viêm nhịn không được liếm môi, khó trách là hai lão giả kia nhìn thấy cử động của mình lại điên cuồng như thế, hóa ra là do đồ vật này đây. Tiêu Viêm tất nhiên không biết ý nghĩ ở trong lòng bọn họ, bàn tay vung lên dẫn đầu thi triển đấu khí hoa cánh nhắm về căn cứ Hắc Sơn bay đi, sau đó rất nhiều cường giả cũng theo sát phía sau. Đám người Tiêu Viêm thuận lợi trở về hiển nhiên cũng làm Tiêu Đỉnh thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt khi nghe tin mục tiêu đã bị tiêu diệt, trên khuôn mặt bình tĩnh cũng phải lộ ra chút ý mừng khó lòng che giấu. Giết được hai cường giả rất đau đầu kia, Viêm Minh sẽ có một đoạn thời gian nghỉ ngơi, lấy lại sức. Mất đi Lạc Nhạn Thiên, Mộ Lan Tam Lão, đối với Kim Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc, mặc dù trong lòng đối với Viêm Minh sẽ hận thấu xương, do không có lực lượng đấu tông cường giả thì tất nhiên cũng không dám đem người đi trả thù. Còn Viêm Minh không chỉ có Tiêu Minh Chủ, có thể cùng đấu tông cường giả đối chiến mà còn có Mỹ Đô Toa là cường giả đấu tông chân chính. Dưới áp lực cường giả đỉnh phong của đối phương thì nhóm cường giả trung kiên của Kim Nhạn Tông Mộ Lan Cốc tuy đông hơn nhưng xét trên mọi phương diện thì vẫn thua kém Viêm Minh rất xa. Tuy nói là nhìn khắp Tây Bắc địa vực khổng lồ, Kim Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc vẫn chưa hẳn là thế lực nhất lưu, nhưng ít nhất so với Vân Lam Tông năm đó thì mạnh hơn nhiều. Có thể khiến Vân Lam Tông chật vật như vậy thì đủ để chứng minh Viêm Minh cũng cường đại. Nếu cho thêm thời gian, Tiêu Viêm tin tưởng sẽ làm Viêm Minh trở thành một thế lực cường đại có 102 ở Tây Bắc địa vực. Mà đến lúc đó cho dù đối mặt với thế lực khổng lồ là Hồn Điện đi nữa cũng có lực để chống cự. Lần ám sát đột ngột này tự nhiên cũng khiến Kim Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc choáng váng. Theo thám tử Viêm Minh hồi báo, 3 ngày sau khi ám sát thành công, cường giả tinh nhuệ của hai tông môn tụ tập đông đủ thì liền phát hiện người có thực lực mạnh nhất trong tông đã bị người ta giết chết, nhất thời toàn bộ đều hoảng hốt như sét đánh. Mất đi Lạc Nhạn Thiên và Mộ Lan Tam Lão, đúng như đám người Tiêu Viêm sở liệu, nhóm cường giả tinh nhuệ đến, mặc dù trong lòng lửa giận thiêu đốt nhưng không ai dám có bất kỳ hành động nào. Trong lúc nhất thời, nội bộ bên trong lâm vào thế giằng co, vì vậy khi Độc Tông đột nhiên tuyên bố rời khỏi liên minh thì rốt cuộc tình trạng này liền tan vỡ. Kim Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc đối với hành động của Độc Tông là cực kỳ bất mãn. Mất đi Lạc Nhạn Thiên và Mộ Lan Tam Lão, hai vị đấu tông cường giả, trình thể thực lực của bọn họ hiện tại so ra kém Độc Tông. Bởi vậy, cho dù tất cả mọi người chứa đầy một bụng hỏa khí, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể không cam lòng, chật vật mang theo người trở về đế quốc. Sau khi trở về phải chịu hậu quả gì ở trước tông môn thì đó cũng là chuyện của bọn họ. Tam tông thối lui, mối nguy hiểm khiến cho toàn thể Gia Ma đế quốc đại loạn rốt cuộc cũng hoàn toàn tiêu tán. Vô số người Gia Ma đế quốc lên tiếng chúc mừng. Viêm Minh là liên minh đã mang một ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân của đế quốc. Lúc này Viêm Minh mới chính thức thay thế địa vị Vân Lam Tông ở trong lòng mọi người. Mà theo chiến loạn bình ổn thì biên giới Gia Ma đế quốc cũng từ từ vững vàng lên. Đối với xà nhân tộc, đế quốc thực hiện đúng lời hứa, đem khu vực gần Ma Thú Sơn Mạch phân cho xà nhân tộc. Sau khi có được mảnh đất để sinh sống thì phòng bị trong lòng người xà nhân đối với người Gia Ma đế quốc cũng giảm đi rất nhiều. Có lẽ một thời gian sau thì xà nhân tộc sẽ trở thành một phần lực lượng của Gia Ma đế quốc, mà thực lực của Gia Ma đế quốc cũng nhờ vậy mà tăng lên khá nhiều. Hơn nữa, nhờ vào quan hệ của Tiêu Viêm và Mỹ Đô Toa, cho nên Viêm Minh cũng từ đó mà lấy được rất nhiều chỗ tốt. Tuy nói ở trong trận chiến tranh này, đối với sức chiến đấu của Tiêu Viêm, luyện dược sư trong đan đường cũng biết được một chút. Nhưng thân là luyện dược sư, coi trọng nhất tất nhiên là thuật luyện đan. Mà Tiêu Viêm hiện giờ muốn làm cho đan đường nể phục, tất nhiên phải thể hiện được trình độ luyện dược thuật cao siêu mới được. Đương nhiên, so trình độ luyện dược thuật tại Gia Ma đế quốc thì chỉ sợ không ai qua được Tiêu Viêm. Lấy luyện dược thuật của hắn bây giờ đủ để luyện chế lục phẩm đan dược. Trong Gia Ma đế quốc thì ngoại trừ đan vương Cổ Hà cũng chỉ sợ là có pháp mã mới miễn cưỡng có thể luyện chế được. Chỗ này như là bị xén đi mất năm dòng, cái bọn này nó hay bị cắt xén đấy nhở. Trong đoạn thời gian này, Tiểu Y Tiên cũng không có tin tức gì, bất quá Tiêu Viêm biết, nàng hiện giờ đã phái ra vô số người đi tìm kiếm dược liệu để khống chế ách nan độc thể. Một khi cô nàng có tin tức gì thì hắn cũng sẽ thông báo. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ phải tận lực một lần. Khi mọi chuyện đã bình ổn trở lại, bởi vì xà nhân tộc đổi chỗ sinh tồn, Mỹ Đô Tòa thân là tộc trưởng tự nhiên cũng phải ra tay. Bởi vậy mà sau khi trở về Gia Ma đế quốc không lâu, nàng tạm thời phải rời khỏi Tiêu Viêm, mang theo xà nhân di chuyển tới khu vực gần Ma Thú Sơn Mạch, bắt đầu kiến tạo nơi sinh sống mới. Bận rộn việc kiến tạo nơi sinh sống, tất nhiên nàng không có thời gian ở bên cạnh Tiêu Viêm. Kể từ đó hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Tựa hồ từ khi rời khỏi Gia Nam Học Viện Nội Viện thì Mỹ Đô Toa vẫn luôn theo sát bên cạnh. Bất quá mới đầu là do sát tâm mà đến, nhưng theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm có thể cảm giác được sát ý trong nội tâm của nàng từ từ yếu bớt rất nhiều. Đến hiện giờ thì phần sát ý này đã không còn sót lại chút nào. Ngày thường có nàng bên cạnh, hắn dường như chưa từng nhận ra, nhưng hôm nay khi nàng rời đi, nhất thời lại xuất hiện cảm giác thiếu một cái gì đó. Trong lòng hơi có chút cảm giác trống rỗng, phát hiện cảm xúc hiện tại của mình, hắn lại có chút ảo não, bởi vì hắn lại nhớ tới Huân Nhi, không biết là nàng đã đi đâu. Cô nàng này ngày thường ôn nhu động lòng người, tựa như một làn nước mùa xuân, nhẹ nhàng thẩm thấu vào lòng người, khắc sâu vào tâm khảm. Quên đi thực sự là một việc cực kỳ khó khăn. Mà nghĩ đến lực lượng thần bí từ nàng, Tiêu Viêm cũng nhịn không được, liền dừng động tác hắn đang thực hiện, ánh mắt mờ mịt nhìn quanh, trong lúc nhất thời chỉ có thể ảm đạm thở dài, thấp giọng lẩm bẩm: "Huân Nhi, chờ ta sẽ mau chóng đạt tới cấp bậc đấu tông, sau đó liền đi tìm ngươi, mặc kệ tộc ngươi đáng sợ đến mức nào, ta cũng sẽ không bao giờ khiếp đảm." Mây mù lượn lờ trên đỉnh núi, một thân ảnh yểu điệu như ẩn như hiện trong sương mù, vòng eo mảnh khảnh, bàn tay mềm mại nắm chặt, vài lọng tóc tùy ý bay theo gió, ở trên trán cũng khiến cho cô gái càng thêm có khí chất thanh nhã thoát tục. Đôi mắt cô gái khép hờ, một lát sau rốt cuộc chậm rãi mở ra, đám sương mù chung quanh cũng tự động tán đi, khiến đỉnh núi trở nên rõ ràng hơn. "Lăng lão, đã trở lại rồi sao?" Cô gái vẫn chưa quay đầu lại, cái miệng nhỏ hồng nhuận khẽ nói, thanh âm thanh thúy êm tai vang lên, quanh quẩn trên đỉnh núi. Thanh âm tan đi, trên mỏm đá bỗng nhiên xuất hiện một bóng mờ quỷ dị, hóa thành một đạo thân ảnh già nua, rõ ràng là Lăng Ảnh hiện thân. Lăng Ảnh hướng về cô gái cung kính khom người: "Thế nào, có tin tức của hắn không?" Cô gái mỉm cười từ thềm đá ngồi dậy, xoay người, tỏa ra một luồng khí chất thanh liên thoát tục. Cả thanh âm ngày thường rất ít kích động, mà giờ phút này lại có chút khẩn trương. Biểu hiện này của Huân Nhi thì ngoại trừ khi nghĩ đến Tiêu Viêm, đâu còn lúc nào khác nữa. Từ khi Huân Nhi rời khỏi Tiêu Viêm ước chừng đã khoảng 3 đến 4 năm, trong vài năm này rõ ràng nàng đã trở nên thành thục không ít. Hiện giờ so với cô gái năm đó ít đi một phần ngây ngô, nhiều hơn một phần lạnh nhạt trầm lặng, phát xuất từ linh hồn. Bất quá bất luận nàng biến hóa thế nào, dù đứng trước bất kỳ việc gì cũng bảo trì bình tĩnh, chỉ khi nghe tin tức liên quan đến tên kia thì tâm cảnh mới không kìm hãm được gợn sóng. Có lẽ đúng như Lăng Ảnh lúc trước dự liệu, ở sâu trong nội tâm của Huân Nhi có một cái bóng tồn tại vĩnh cửu, cho dù dưới uy áp của tộc trưởng đại trưởng lão cũng khó có thể đem nó xóa đi. Nghe trong giọng nói Huân Nhi có vài phần vội vàng, Lăng Ảnh trong lòng thở dài. Vài năm rồi nàng chỉ khi nghe chuyện liên quan đến Tiêu Viêm thiếu gia thì mới chân chính giống một cô gái bình thường. Tâm cảnh bình thản bất động như núi chỉ nên có ở những lão yêu quái tu luyện nhiều năm, nhưng hiện tại lại xuất hiện trên người một cô gái ở độ tuổi hoạt bát. Đương nhiên, ai biết thân phận của nàng thì sẽ biết nàng không phải là người bình thường. Chỉ có nam tử ưu tú nhất đại lục mới có thể kết hợp cùng nàng. Không biết Tiêu Viêm có thể hay không đi đến một bước đó. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, trên mặt Lăng Ảnh cũng chứa đựng vẻ cưng chiều, mỉm cười gật đầu, chợt đem một số tin tức về Tiêu Viêm trong thời gian vừa rồi, phải hao tổn rất nhiều tâm cơ mới thu thập được, nói ra. Lặng lặng nghe những tin tức mà Lăng Ảnh thu thập được, cái miệng nhỏ nhắn của Huân Nhi khẽ mím lại, con người trong suốt nhẹ nhẹ chớp động. Không nghĩ tới, ở trong 4 năm ngắn ngủi Tiêu Viêm ca ca cũng đã đạt đến cấp bậc đấu hoàng, thật là ngoài dự đoán của Huân Nhi à. Viêm Minh quả là một cái tên rất hay, không nghĩ tới Tiêu Viêm ca ca lại dựng lên liên minh này để thay thế địa vị Vân Lam Tông. Tại Lăng Ảnh lời nói xong thì trên gương mặt tinh xảo của Hân Nhi lộ ra một chút mỉm cười thanh nhã, tay ngọc khẽ động vén lọng tóc đen bay trước trán thản nhiên nói. Không nghĩ tới là hồn điện vẫn như cũ động thủ, vị kia dược trần lão tiên sinh năm đó cũng cùng tộc ta từng có một chút giao tế, có lẽ người cũng biết thân phận của ta, chính là không biết có hay không nói cho Tiêu Viêm ca ca biết. Có nên nói hay không thì hắn hẳn là phải biết, làm cho Tiêu Viêm thiếu gia sớm biết thân phận của ngài, đối với hắn cũng không tốt. Lăng Ảnh trầm ngâm nói. Lăng lão, tận lực phái người tìm kiếm một chút nơi ở của hồn điện, xem ra chuyện Tiêu Thúc năm đó là do bọn chúng động tay động chân. Huân Nhi quay đầu lại, thanh âm ẩn chứa một chút âm thanh lạnh lùng. Lăng Ảnh thoáng chần chừ một chút. Được rồi, việc này ta sẽ đâm thầm tiến hành, tận lực tìm kiếm. Bất quá hồn điện kia rất quỷ dị, ngoài trừ một vài người biết tổng bộ bọn chúng thì ngay cả trong tộc ta cũng rất ít người biết được, mặc dù chúng ta đã đối chiến cùng với bọn chúng vô số lần. Huân Nhi khẽ gật đầu, mí mắt cụp xuống, trong tròng mắt trong suốt xẹt qua một chút lãnh ý, chậm rãi thì thào. Hồn điện, mặc dù biết các ngươi đến Tiêu gia để lấy mảnh đà xá cổ đế ngọc, nhưng vạn lần không nên làm hắn bị tổn thương, nếu không bất luận thế nào ta cũng sẽ khiến các ngươi trả giá không thể thừa nhận. Nói đến lời cuối cùng, đột nhiên đôi mắt Huân Nhi phóng ra một chút kim sắc hỏa diễm. Khi hỏa diễm này mạnh mẽ xuất hiện, một khối nham thạch thật lớn bên cạnh quỷ dị dao động, ở bên trong lặng yên không một tiếng động hóa thành một mảnh hư vô. Nhìn thấy trong mắt Huân Nhi xuất hiện kim sắc hỏa diễm, trong lòng Lăng Ảnh cũng rùng mình. Đối với người trước mắt này hắn tương đối quen thuộc nên tự nhiên biết, trừ phi trong lòng xuất hiện sát ý hoặc tức giận thực sự thì vật kia sẽ chỉ tuôn ra, luôn luôn ẩn sâu trong linh hồn. Vừa mới rồi xuất hiện, không nghĩ tới sau 4 năm chưa từng gặp lại, tình cảm Huân Nhi dành cho Tiêu Viêm không bị phai nhạt đi mà còn có phần thêm thâm thúy và sâu đậm hơn. Ai, tiểu tử kia, có lẽ chính hắn cũng không biết mình có được đại phúc khí à. Người có thể làm cho tiểu thư ngày đêm nhớ mong, nếu mà truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ liên lụy đến Viêm Minh và cả Gia Mã Đế Quốc, có lẽ chỉ cần một ngày là sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Hãy cố gắng tu luyện đi, ngươi bây giờ mặc dù đã tới đấu hoàng nhưng vẫn còn lâu mới đủ. Trong lòng thở dài một tiếng, Lăng Ảnh thầm nghĩ. Đúng rồi, đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, Lăng Ảnh sắc mặt chợt biến đổi, trong ánh nắng chăm chăm nhìn vào Huân Nhi cẩn thận nói. Theo ta được biết, bởi vì tiểu thư ở Tiêu gia vẫn chưa tìm thấy chìa khóa kia, cho nên trong tộc trải qua vài lần tranh luận, rốt cuộc quyết định phái người chạy tới Gia Mã Đế Quốc tìm chìa khóa ở trong tay Tiêu gia. Lăng Ảnh vừa nói xong, một cỗ khí thế khổng lồ đột nhiên bùng phát ra, trước mặt chấn thân hình hắn lui về phía sau. Ngẩng đầu lên, vẻ mặt hắn không khỏi kinh hãi. Giờ phút này Huân Nhi trần cách mặt đất 3 thước, sắc mặt băng hàn, hỏa diễm kim sắc rực rỡ giống như chất lỏng lưu chuyển quanh thân. Dưới sự lưu động của kim sắc hỏa diễm, núi đá chung quanh quỷ dị dần dần hư hóa, tựa hồ như bị một cự thú vô hình cắn nuốt. Huân Nhi sắc mặt lạnh như băng tuyết, nàng liếc Lăng Ảnh một cái cũng không nói chuyện, cái eo nhỏ uốn éo nhằm hướng dưới núi bay đi. Nhìn thân ảnh Huân Nhi biến mất, Lăng Ảnh há miệng thở dốc, chợt cười khổ lắc đầu, ánh mắt mông lung nhìn vào phía chân trời phía tây cười khổ. Tiểu tử, người có thể làm cho tiểu thư xuất hiện thái độ đến trình độ này cũng là người duy nhất mà lão phu nhìn thấy. Quay trở lại với câu chuyện của Tiêu Viêm ở phía bên này, đan đường là một trong những nơi trọng yếu của Viêm Minh, nơi này mỗi ngày đều chế tạo ra rất nhiều đan dược. Ở dưới sự phân phối của mấy đặc nhĩ gia tộc, những lô đan dược này đều được đưa tới các con buôn rồi nhanh chóng bán ra ở khắp mọi nơi trên đế quốc.

tạm thời cứ đưa cho Hải Lão bảo quản. Bắt đầu từ bây giờ thì việc bồi dưỡng tử sĩ cũng nên tiến hành. Tiêu Viêm quay đầu hướng về Hải Ba Đông cười nói. Việc lựa chọn tử sĩ thì hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ cần phệ sinh đan có thể chế tạo kịp, trong vòng nửa năm Viêm Minh sẽ có thêm 10 đấu vương cường giả. Hải Lão vuốt ve chòm râu, mỉm cười nói. Về việc luyện chế thì chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để tăng cường tốc độ. Tiểu Điệt và Pháp Mã trưởng lão khi nào rảnh rỗi cũng sẽ cùng tham gia. Mà sắp tới Tiểu Điệt chắc không có mặt thường xuyên tại Viêm Minh được, có lẽ phải đi xa một chuyến. Khi đó mọi chuyện đều trông cậy vào Pháp Mã trưởng lão. Tiêu Viêm trầm ngâm nói. Bên Tiểu Y Tiên vừa có tin tức truyền đến, hắn cần phải tới đó. Chuyện ở Gia Ma Đế Quốc thì cứ để cho đại ca cùng mấy người Hải Ba Đông và Pháp Mã trưởng lão lo. Hơn nữa hắn cũng không muốn cứ ở mãi tại đế quốc Sa Mã. Đôi khi đại lục rộng lớn như vậy, cường giả vô số, so với chuyện kiến tạo thế lực thì Tiêu Viêm lại càng ưa thích được đi du lịch khắp đại lục để đi đánh nhau thì hơn, từ đó nâng cao thực lực mình thêm nữa. Nếu không phải Tiêu gia cần có lực lượng bảo vệ thì hắn cũng không phí tâm cơ đi sáng tạo ra Viêm Minh. Còn nữa, Gia Mã Đế Quốc hiện giờ có tác dụng quá nhỏ bé với tầm vóc của hắn, chỉ có đi khắp đấu khí đại lục mới có thể giúp hắn đề cao trình độ của bản thân về mọi mặt. Mà việc giải cứu Dược Lão, phụ thân, thậm chí là việc đi tìm Huân Nhi đều cần có lực lượng cường đại mới có thể làm được. Chính vì thế mà Tiêu Viêm lúc này đối với thực lực là khát vọng cháy bỏng, cho nên hôm nay hắn chỉ có thể mau chóng đem một ít đại sự an bài cho thỏa đáng. Sau đó hắn mới có thể an tâm rời đi. Đối với những cường giả trên đấu khí đại lục, trong lòng Tiêu Viêm là tràn ngập mong chờ. Lão Phù tự nhiên là sẽ dốc hết khả năng, nhưng kỳ thực loại việc này có người so với Lão Phù thích hợp hơn nhiều. Nếu cho hắn ta chủ trì việc luyện chế vệ sinh đan, chỉ sao hiệu suất không chỉ tăng lên gấp bội thôi đâu. Pháp Mã cười bí ẩn chợt nói. Ồ, là ai vậy? Tiêu Viêm nghe mà chợt ngẩn người ra, ngạc nhiên hỏi. Đan Vương Cổ Hà. Pháp Mã chần chờ một chút rồi chậm rãi nói. Nghe được cái tên này, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, bớt chặt gật đầu. Thuật luyện đan của Đan Vương Cổ Hà quả thực là không thể nghi ngờ, nhưng quan hệ của Tiểu Điệt với lão ấy, một lão tới giúp Tiểu Điệt là điều không thể. Ha ha, mặc dù là minh chủ cùng Cổ Hà đúng là có chút xích mích, nhưng các ngươi đều không phải người hẹp hòi, bởi vậy không thể tính là địch nhân. Tính tình của Cổ Hà tuy rằng kiêu ngạo, nhưng nếu muốn hắn gia nhập hỗ trợ đan đường cũng không phải là không thể. Pháp Mã mỉm cười. Pháp Mã trưởng lão, ngài có biện pháp gì sao? Tiêu Viêm kinh ngạc. Đối với Đan Vương Cổ Hà, hắn cũng rất hiểu. Lão ta là một người rất có thiên phú về luyện dược. Bất quá chính vì có thiên phú cao như vậy, muốn thu về dưới trướng của mình sẽ là vô cùng khó khăn. Mà người như lão hẳn là sẽ không cam tâm ở dưới người khác. Nếu thực sự có thể mời lão gia nhập đan đường, thì Tiêu Viêm cũng có thể yên tâm rời đi. Minh chủ cũng biết, ở trên đấu khí đại lục có một tổ chức tự do, tên gọi là Đan Tháp, được vô số luyện dược sư tôn sùng chứ. Pháp Mã mỉm cười. Đan Tháp? Nghe cái tên này, Tiêu Viêm nhíu mày, chẳng biết tại sao hắn lại thấy quen thuộc nhưng không nhớ ra là quen ở chỗ nào. Đan Tháp là một tổ chức luyện dược sư tự do trên đại lục đã tồn tại từ rất lâu, thậm chí ngay cả hệ thống cấp bậc của luyện dược sư cũng là đều do bọn họ sáng tạo ra. Mặc dù là tổ chức thì có chút lỏng lẻo, nhưng danh vọng lại cực kỳ uy nghiêm và đáng kính. Toàn bộ đấu khí đại lục chỉ sợ không mấy ai dám trêu chọc đến thế lực đó đâu. Dù Đan Tháp ở bên ngoài thì lỏng lẻo, nhưng trong nội bộ có những lão thành cực kỳ tinh nhuệ làm nòng cốt, mà những người này không ai không phải là luyện dược tông sư, thanh danh hiển hách khắp cả đấu khí đại lục. Trong khi đó thì nguyện vọng cả đời của Cổ Hà lại chính là có thể được tiến vào Đan Tháp tu luyện. Pháp Mã khẽ cười nói. Nhưng muốn được vào đó thì lại cần phải có một tổ chức luyện dược sư có đủ phân lượng lên tiếng đề cử mới được. Cho nên năm xưa lão mới tìm tới công hội luyện dược sư chúng ta để nhờ giúp đỡ. Thực lực của công hội lúc bấy giờ tại Gia Mã thì mặc sức diễu võ dương oai, nhưng so ra ở khắp đại lục thì lại không là cái gì cả. Do đó tư cách đề cử người vào Đan Tháp tự nhiên là không có, bởi vậy lão phù lúc đấy cũng chỉ đành cự tuyệt lão mà thôi. Hiện tại tiềm lực của Đan Đường so với công hội luyện dược sư lúc trước đã mạnh hơn rất nhiều. Ta tin tưởng không cần lâu nữa, Đan Đường chắc chắn sẽ đạt được tư cách đó. Nếu minh chủ dùng chuyện này tới mà đánh động Cổ Hà thì ta nghĩ hắn nhất định sẽ đáp ứng gia nhập Đan Đường chúng ta. Nghe vậy, Tiêu Viêm tay vê cầm, ánh mắt lướt qua đám ngũ phẩm luyện dược sư, người nào người nấy đầm đìa mồ hôi, một lát sau khẽ gật đầu. Tốt, vậy thì chúng ta cứ thử xem sao. Nói về Cổ Hà thì sau khi Vân Lam Tông tan rã, Cổ Hà tự nhiên cũng rời khỏi Vân Lam Sơn.

Muốn ta đi cùng với ngươi chưa hẳn là không được, nhưng ngươi phải đáp ứng một điều kiện của lão phu trước cái đã. Ánh mắt chậm rãi lướt qua trên người Tiêu Viêm, một lát sau Cổ Hà nhíu mày nói. Điều kiện gì? Tiêu Viêm khẽ nhăn trán vẫn chưa đáp ứng vội mà cẩn thận hỏi lại. Tỷ thí với ta một trận về khả năng luyện dược, nếu ngươi thắng, lão đây liền gia nhập Viêm Minh, thế nào? Cổ Hà ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Viêm, lời nói đã có hơi hướm cuồng nhiệt. Đối với thất bại trước Tiêu Viêm trong lần thị tí năm xưa, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hôm nay, hắn rất muốn dùng thuật luyện dược mà bản thân mình am hiểu nhất để tỉ thí với Tiêu Viêm một trận. Nghe những lời này của Cổ Hà thì ngoại trừ Tiêu Viêm, vẻ mặt ai nấy đều biến đổi. Thuật luyện dược của Cổ Hà trên Gia Mã Đế Quốc không có người nào không biết. Cùng hắn so tài cho dù pháp mã cũng không nắm chắc chút nào. Lão già này, ngươi đổi cái điều kiện khác đi. Bối phận của ngươi như thế nào lại cùng Tiêu Viêm tỉ thí, thật là ép người ta quá mà, pháp mã nhíu mày. Đối với lời này của lão, Cổ Hà tựa hồ như không nghe thấy, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm không rời, cười hăng hắc nói. Khi dễ hắn nữa, từ lần thất bại trước đến nay ta chưa một lần dám xem hắn là tiểu bối. Lão gia hỏa, nói cho ta nghe, ngươi có thể đối xử với tiểu tử này như hậu bối hay không? Theo ta được biết chỉ sợ thuật luyện dược của hắn không thấp hơn ngươi. Nghe vậy, pháp lão cạn lời. Lão không ít lần được nhìn Tiêu Viêm ra tay luyện chế đan dược, tự nhiên là phi thường rõ ràng thuật luyện dược của hắn đã đạt tới trình độ nào. Ít nhất thì bên ngoài nhìn vào thuật luyện dược của Tiêu Viêm sẽ không thấp hơn so với lão. Tiêu Viêm, như thế nào? Cùng lão phu tỉ thí một trận, nếu người thắng ta liền gia nhập Viêm Minh, nhưng nếu người thua từ nay về sau, không cần tới đây làm phiền lão phu nữa. Lãnh đạm nhìn Tiêu Viêm, Cổ Hà thản nhiên nói. Dưới những ánh mắt soi mói đến từ xung quanh, Tiêu Viêm hơi trầm ngâm rồi chợt mỉm cười, khẽ gật đầu nói. Nếu Cổ Hòa đại sư có ý muốn này, Tiêu Viêm đành phải phụng bồi. Chỉ là nếu lỡ có thua thì không được dùng cớ khác để thoái thác nữa nha. Tốt, không hổ là người đứng đầu của Viêm Minh. Đã nhiều năm nay ở Gia Mã Đế Quốc không có luyện dược sư nào dám nói với tài như vậy. Nghe Tiêu Viêm nói, Cổ Hà không những không tức giận, ngược lại còn cười to, đưa tay dẫn đường. Một khi đã vậy thì chúng ta liền vào phòng. Pháp mã lao đầu, phiền các ngươi ở bên ngoài chờ vậy. Liễu Linh, ngươi chờ đó cùng bọn họ đi. Nói xong hắn liền xoay người đi về phía nhà tranh, đi trước dẫn đường. Tiêu Viêm cũng không chút chần chờ đi theo. Nhìn hai người tiến vào nhà tranh, sau đó lại đem cửa lớn đóng lại, Pháp mã và Hải Ba Đông bất đắc dĩ nhìn nhau. Hải Ba Đông ngồi xuống cái thạch đôn trước nhà lẩm bẩm. Lão gia hỏa, ngươi nói xem, hai người bọn họ ai có phần thắng cao hơn? Nghe vậy Pháp Mã lắc đầu cười khổ. Ta cũng không rõ, Cổ Hà được xưng là đan vương, có cái lý của nó, mà vẻ bề ngoài cho thấy tiểu tử Tiêu Viêm hẳn không phải tên vô dụng. Trong khoảng thời gian được xem hắn luyện chế đan dược gần đây, trình độ có lẽ đạt tới lục phẩm, luyện dược sư. Kết cục này thật khó mà đoán trước. Liễu Linh ở bên cạnh đang cẩn thận dâng trà cho hai người, nghe được những lời này của Pháp Mã, ấm trà trong tay nhất thời run lên, khiến nước trà sánh cả ra ngoài bàn đá. Y quay đầu lại, ánh mắt hoảng sợ, nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt kia. Dù thế nào y cũng không nghĩ đến mới qua có vài năm thôi. Người thiếu niên kia lúc trước chỉ là một luyện dược sư nho nhỏ, hôm nay đã đạt tới cấp bộ, có thể so đấu với lão sư rồi sao? Không biết lão sư có thể thắng hắn hay không? Trận tỉ thí thuật luyện dược này ước chừng kéo dài tận 2 ngày. Người bên ngoài cũng không thể biết trong khoảng thời gian này, Tiêu Viêm cùng Cổ Hà tỉ thí kịch liệt như thế nào, hay là họ làm các trò khỉ gì trong đó. Chỉ nghe từ trong căn nhà tranh ra, đàn hương không ngừng được truyền ra, có thể đoán được lần này tỉ thí không dễ dàng như mọi người tưởng tượng. Vào chạng vạng của ngày thứ hai, khi ba người đang chờ đợi, cánh cửa vốn đóng kín thì rốt cuộc cũng mở ra, có hai bóng người dáng vẻ mệt mỏi chậm rãi lộc bộc đi ra. Khi nhìn thấy hai người vừa xuất hiện, ba người Pháp Mã liền vội vàng chạy lại, khẩn cấp nói, ai thắng vậy? Kết quả của cuộc tỉ thí này là Tiêu Viêm cùng Cổ Hà đều không có nói. Nhưng khi tới ngày thứ hai, ba người Tiêu Viêm trở về thì Cổ Hà liền đem Liễu Linh rời khỏi nơi ẩn cư, thẳng đường chạy về đế đô. Khi Cổ Hà tuyên bố gia nhập Viêm Minh, Pháp Mã cùng Hải Bá Đông trong lòng liền cảm thấy chấn động, ánh mắt đầy vẻ khó tin nhìn về gã thanh niên áo đen đang mỉm cười kia. Vậy ra là trận so tài luyện dược đó quả nhiên hắn đã chiếm được thượng phong. Cùng với sự gia nhập của Cổ Hà, thực lực đan đường tự nhiên càng tăng mạnh hơn. Mà theo gương Cổ Hà thì một số luyện dược sư tự do ở trong đế quốc cũng bắt đầu lựa chọn gia nhập vào đan đường, trong lúc nhất thời khiến quy mô của đan đường nhanh chóng mở rộng. Khoảng một tháng sau khi Cổ Hà tuyên bố gia nhập đan đường, trong lúc rảnh rỗi bỗng một cánh chim bồ câu từ đế quốc xuất vân bay tới. Tiêu Viêm đọc thư tín xong, vẻ mặt hắn đầy chấn động. Người của hồn điện xuất hiện, mau tới đây. Phần đọc truyện của mình hôm nay có lẽ là dừng lại tại đây các bạn nhé. Nếu mà lát nữa mà mình không mệt còn đọc tiếp được thì mình sẽ đọc thêm một phần Vũ Động Quần Khôn. Còn nếu mà mệt quá thì mình báo nghỉ, có gì gặp lại anh em sau nha. Rồi, thôi, chào cả nhà. Có lẽ chúng ta nghỉ ngơi tí đi, cho nó hồi sức cấp cứu đây. Chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy cái gì đây? Rồi.